Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 326, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 326 cô ta thậm chí còn biết về tình trạng xuất huyết của cô, xem ra vì để theo dõi cô đã tốn không ít công sức. Nam Khuê, nếu tôi là cô tôi đã ly hôn từ lâu rồi, tại sao phải níu kéo Kiến Thành không buông chứ? Lần này cô cũng thấy đấy, tôi bị bắt cóc, cô bị tai nạn, nhưng người anh ấy lựa chọn cứu là tôi, anh ấy mặc kệ cả sống chết của cô để đi cứu tôi, địa vị của chúng ta trong lòng anh ấy còn chưa đủ rõ sao? Nam Khuê, buông tay đi, chỉ cần cô đồng ý ly hôn, tôi sẽ bảo Kiến Thành chia cho cô thêm một ít tài sản. Lời nói của Phương Thanh Liên thực sự đã chọc giận đến Nam Khuê. Cho dù cô có không chịu nổi nữa, cũng không đến lượt Tiểu Tam công khai khiêu khích cô. Nghiến răng nghiến lợi, Nam Khuê bật dậy khỏi giường, cầm con dao gọt hoa quả lao về phía trước không chút suy nghĩ, mũi dao sắc bén chạm vào ngực Phương Thanh Liên, giọng nói cô nghiến răng nghiến lợi. Cút, lập tức cút đi cho tôi. Phương Thanh Liên cũng bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Được rồi, tôi đi, Nam Khuê cô đừng phát điên, bình tĩnh một chút. Nhưng mà, đúng lúc này, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Ngay lúc đó, Phương Thanh Liên lập tức thay đổi ý định, cô ta không chút suy nghĩ, nhanh chóng cầm lấy tay Nam Khuê, sau đó hướng mũi dao đâm vào ngực mình một cái rồi buông tay ra. Trong nháy mắt con dao trong tay Nam Khuê đã đâm vào ngực Phương Thanh Liên, máu chảy điên cuồng. Lục Kiến Thành vừa đẩy cửa vào thì thấy một màn này. Kiến Thành, em đau lắm, Kiến Thành cứu em. Phương Thanh Liên khóc một cách đầy yếu đuối, cả người cô ta nhanh chóng ngả vào vòng tay của Lục Kiến Thành. Lục Kiến Thành đỡ lấy cô ta, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Nam Khuê. Nam Khuê vẫn đứng đó, vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích, thậm chí cô còn không chớp mắt. Cô vẫn cầm con dao trên tay, máu chảy ra từ mép dao, máu vẫn còn nóng và mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp phòng. Nhìn thấy Lục Kiến Thành đỡ Phương Thanh Liên, đôi mắt cô lạnh nhạt, không một chút thay đổi. Nếu là bình thường, cô nhất định sẽ rất lo lắng và hoảng loạn vì sợ Lục Kiến Thành sẽ hiểu lầm cô. Nhưng bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Tất cả đều không quan trọng nữa, dù anh muốn nói gì, làm gì cô cũng không quan tâm. Cũng mặc kệ anh nghĩ cô như thế nào, cho rằng cô tâm địa ác độc hay cho rằng cô tàn nhẫn cũng được, cô đều không để bụng. Có lẽ cô đã chết tâm rồi, anh nghĩ gì về cô cũng chẳng còn ý nghĩ gì nữa. Nếu anh đau lòng như thế thì sao còn không mau đưa Hồng Nhan Chi Kỳ của mình đi trị liệu đi, nếu ở đây thêm chút nữa thì cái mạng nhỏ của cô ta cũng không còn nữa đâu. Nam Khuê ngước mắt lên, bình tĩnh nói với Lục Kiến Thành. Lục Kiến Thành nhìn Nam Khuê với vẻ khó tin, khoảnh khắc đó, anh cảm thấy cô vô cùng xa lạ, không phải là Nam Khuê mà anh từng biết. Cách chương.